Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cường giả tụ tập. Nguyệt Trung thu lưng ứa ra khí lạnh, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Từng có lúc, hắn và Liệt Thiên hai người vậy mà hướng về Thạch Bi xuất thủ. Muốn đem hắn đánh nát, Thạch Bi vừa rồi bùng nổ uy thế kinh thế hãi tục. Cho dù là một sợi ô quang cũng đầy đủ nghiền nát hắn và Liệt Thiên trăm ngàn lần. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, trong cấm địa lại bắt đầu khác chuyển động. Lát nữa đừng làm loạn đi, đi theo ta. Hồng lão giống như là đổi một người một dạng, thần sắc ác liệt, thật chặt nhìn chăm chú lên cấm địa. Nếu như bình thường, Nguyệt Trung Thu tất nhiên sẽ chế nhạo vài câu. Lúc này, Hồng lão có một loại không thể nghi ngờ uy thế. Hắn liền không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái. Vừa mới chặn đường bia đá mấy cường giả mặt xám như cho, mang theo áy náy, từng cái hướng Hồng lão nói lời cảm tạ. Âm âm, trùng thiên sát khí cuồn cuộn mà đến. Hơn trăm đầu có vảy chi chít man thú, che phủ một phương bầu trời, gào thét rung trời. Mỗi một con man thú bên trên đều là chở một tên kỵ sĩ. Từng cái áo giáp màu đen lấp lóe lấy ô quang, chỉ dò dỉ ra một đôi đằng đằng sát khí mát. Hơn 100 nhiếp thiên vệ, ngạo nghễ ngồi ở dã thú phía trên, lạnh lùng mắt liếc nhìn bát phương, giống như địa phủ thu hoạch sinh mệnh minh quân một dạng. Nhiếp thiên vệ, Nguyệt Trung Thu kinh hô một tiếng, trọn vẹn hơn 100 người. Từng cái cũng là một phương cường giả, hợp lại cùng nhau, càng là sát khí lao nhanh, chiến lực không thể đoán chừng. Đây chính là nhiếp thiên vệ chân chính uy thế sao? Nhiếp thiên thời gian khó lường a, lại có dạng này một nhóm đội ngũ, trách không được có thể bách chiến bách thắng. Đây cũng là nhiếp thiên vệ toàn viên trạng thái, bọn họ chinh chiến giết chóc nhiều năm, sớm đã hợp tác gắn bó. Hợp lại cùng nhau, không người nào có thể tranh phong. Nhìn xem hơn 100 người, rất nhiều núp trong bóng tối chuẩn bị đục nước béo cò người, đều manh động thoái ý. Những người này thế nhưng là giết người không chớp mắt. Bảo vật tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng sinh mệnh lại là vô giá. Giết, giết, giết, hơn 100 người cùng giống, âm thanh rung khắp cửu tiêu, càng rung động mọi người lòng tham lam. Sau đó hơn 100 người đều là hạ xuống, cũng không có tới đến cấm địa phía trước, mà là mấy người một tổ, nắm tay yếu đạo, nguyên lai là muốn trấn nhiếp, để người bình thường không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Trung Thu trong lòng dĩ nhiên rõ, nhiếp thiên thời gian thật đúng là đại thủ bút. Ha ha ha, nhiếp thiên thời gian phô trương thật lớn. Một phương khác, một đạo hào phóng tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, lục đạo hoàng vàng óng ánh thân ảnh, đứng ở trên hư không. Hắn là ai? To gan như vậy. Im lặng, ngươi không muốn sống sao? Đây chính là Đại Chu Hoàng triều chiến thời gian, cái gì? Bọn họ cũng muốn nhúng tay sao? Ẩn ở một nơi bí mật gần đó người, không thiếu một chút kiến thức uyên bác người, một lần liền nói ra thân phận của người đến. Nguyệt Trung Thu con người co rụt lại, sáu người một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, mặt như ngọc, một thân hoàng vàng óng ánh chiến giáp, sấn thác hắn giống một tôn hoàng kim chiến thần một dạng. Trong tay dẫn theo một thanh kim sắc đại kích, bế nghệ tứ phương. Lúc này, học phủ chi chủ mang theo một đám lão giả cuồn cuộn mà đến. Sau đó càng là đi theo hơn 100 đạo trẻ tuổi thân ảnh, từng cái tài hoa xuất chúng, cực kỳ bất phàm. Nguyệt Trung Thu nội tâm rung động, những người tuổi trẻ này cùng hắn tuổi tác tương tự, to lớn nhất người vẫn chưa tới 23 tuổi, nhưng từng cái khí thế hùng hồn, tối thiểu nhất có một nửa người đều nhường hắn cảm thấy nguy hiểm. Trước mặt nhất mấy cái thanh niên càng là để hắn có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Trong đó còn có hai tên tướng mạo tương tự nữ học viên. So với lúc trước Nguyệt Mộc muốn mạnh hơn không ít, Thành càng rất tự nhiên cùng Hồng Lão đứng chung một chỗ. Những lão giả khác cũng đều nhìn chăm chú lên trong cấm địa tình cảnh. Một đám người tuổi trẻ ánh mắt rất tự nhiên ở Nguyệt Trung Thu trên người của hai người lướt qua. Ở Nguyệt Trung Thu trên người đảo qua lúc, rõ ràng hơi kinh ngạc, bọn hắn ánh mắt cường điệu nhìn một chút Liệt Thiên, sau đó hướng về phía Liệt Thiên gật đầu một cái. Liệt Thiên mắt to như chuông đồng đảo qua đám người, cuối cùng vung vẩy trong tay đại bổng, một cử động kia để cho bên trong không ít tuổi trẻ mắt người thần nhắm lại. Nhân vật như vậy cũng có thể lưu lại sao? Một thanh niên nhàn nhạt liếc Nguyệt Trung Thu một cái, thần sắc khá là khinh thường. Hình Mây, ngươi cũng đừng xem người ta là đi cửa sau tiến vào, tự nhiên có chút đặc quyền. Một người thanh niên khác âm dương quái khí cười cười, phế vật như vậy liền nên bị người bảo vệ, trốn ở nhà ấm bên trong đừng đi ra. Lấy, có mấy người thanh niên cười ha hả, tràn đầy vẻ trêu tức. Oanh, tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ thấy Liệt Thiên một bước tiến lên, đại bổng trực tiếp đập bay một người trong đó. Cái này, một đám thanh niên cảm thấy có chút không chân thực. Đại hán này là lai lịch thế nào? Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Ngay trước học phủ cao tầng mặt, trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Nguyệt Trung Thu cũng là cả kinh. Vừa rồi không để ý đến Liệt Thiên, vội vàng xuất thủ ngăn lại. Ngươi cần gì cùng mấy cái không có dạy dỗ khỉ chấp nhặt? Nguyệt Trung Thu cũng không phải loại lương thiện, bị người dạng này khi nhục, hắn cũng không thể nhẫn. Nhưng là không có Liệt Thiên như vậy trực tiếp. Lúc này nghe được động tĩnh, cao tầng quay người nhìn một chút mấy người. Không có nhiều cái gì. Ngươi, mấy người kinh sợ, nhưng nhìn một chút mấy vị lão giả, vẫn là nhịn được nộ khí. Tỷ tỷ, cái kia hài còn thật có ý tứ. Thiếu nữ nháy lên đôi mắt đẹp, kéo tỷ tỷ nàng cánh tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút thiếu nữ, ngay sau đó nghĩ tới Nguyệt Hoa. Không có nhiều cái gì. Quay đầu lại, thiếu nữ tỷ tỷ không có mà nói, nhưng hắn nhưng trong lòng có một tia cảm giác khác thường. Bọn họ hai tỷ muội người bởi vì bề ngoài thường thường bị người tán dương. Thiếu niên này thế mà ánh mắt như thế lạnh nhạt. Suy, nguyên bản như ẩn như hiện đại điện đột nhiên vọt ra. Hoàng kim quang mang đại thịnh, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cùng lúc đó, trên bầu trời nhiều hơn trên trăm đạo thân ảnh. Từng cái khí thế dọa người. Những người này gặp đại điện triệt để đào được, rốt cục không còn nhẫn nại. Hoặc một người độc lập, hoặc mấy người đồng hành. Nhiếp Thiên học phủ các cường giả nhìn một chút không chung bóng người, lập tức cau mày. Tự liền Đại Chu Hoàng triều chiến thời gian đều nhíu nhíu mày. Sự xuất hiện của hắn để rất nhiều người đều lui ra. Không nghĩ vẫn còn có nhiều người như vậy. Lại ở trong đó, có mấy đạo khí tức không kém hắn. Ô, ô, ô, tiếng gào quái dị tựa hồ vô cùng hưng phấn. Từ bên trong tòa đại điện kia xông ra mấy chục đạo toàn thân mọc ra lông xanh thân ảnh. Cái gì? Là thi biến, điều này sao có thể? Đây là cái gì thời kỳ đại điện? Các cường giả nhịn không được kinh hô. Thần sắc bất định nhìn xem vạn trượng quang mang đại điện. Nguyệt Trung Thu cũng là biến sắc, lôi kéo Liệt Thiên lui ra một chút. Hắn mặc dù không biết thi biến là cái gì, nhưng từ các cường giả thần sắc có thể phán đoán mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ô! Hơn 10 cái thi biến quái vật ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như là giải thoát rồi một dạng. Đồng loạt ra tay, muốn vào đại điện, diệt bọn hắn trước. Có người lên tiếng hét lớn. Linh lực biến thành nắm đấm đánh vào quái lông xanh vật trên thân. Khanh, giống như kim loại va chạm đồng dạng tiếng vang truyền ra. Quái lông xanh vật bị đẩy lui mấy trượng xa, nhưng lại lông tóc không thương. Cái gì? Một đám người trợn mắt hốc mồm. Quái lông xanh vật lại như thế cường hãn.